xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hành lặng lẽ di chuyển con trỏ, nhấp vào mục tài liệu nhóm, phát hiện bên trong có một đống tài nguyên video. Tất cả đều là video Thẩm Kỳ Nhiên livestream khi đi học. Cô gái đăng tải video rõ ràng rất có tâm. Mỗi bìa video đều là ảnh chụp của Thẩm Kỳ Nhiên, lựa chọn những góc độ đẹp nhất, nhìn một lượt rất mãn nhãn. Thực ra, có lẽ, dường như, ở lại nhóm cũng không có gì không tốt. Chỉ cần che giấu thân phận của mình là được. Bỏ đi ý định rời nhóm, Thiệu Hành nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái, bắt đầu nghiên cứu các chức năng khác của nhóm. Lúc này Elisa lại nhắn tin riêng cho hắn. Hoa hồng phu nhân, thân ấy, vào nhóm phải đổi biệt danh nha. Tham khảo cách của người khác, bây giờ đổi một cái đi. Thiệu Hành thường ngày không dùng chức năng này, không rõ cách đổi như thế nào, nhưng chỉ là cái tên thôi. Hắn cũng không quá để tâm. Kỷ luật nghiêm minh, xin lỗi, tôi không biết cách thao tác. Xin bạn giúp tôi đổi một chút đi. Hoa hồng phu nhân, nga nga, cũng đúng, thân ái bạn muốn gọi là gì? Kỷ luật nghiêm minh, tùy tiện, sao cũng được. Hoa hồng phu nhân, ok, vậy tôi cứ đổi đại nhé. Vài giây sau, hoa hồng phu nhân, đổi xong rồi, người chị em bạn vào nhóm chào mọi người một tiếng đi. V, Thiệu Hành chuyển giao diện sang khung chat nhóm, gõ chữ, Hàm Tu Thảo tiểu thư. Mọi người khỏe, Thiệu Hành ngẩn người, rồi lại gõ thêm một dấu hỏi chấm. Hàm Tu Thảo tiểu thư, Thiệu Hành, quả nhiên là chính mình. Cái tên này thật là tùy tiện. Thiệu Hành lên tiếng cuối cùng cũng kéo cuộc trò chuyện đã đi lạc hàng ngàn dặm trở lại quỹ đạo. Các cô gái nhanh chóng thu lại bộ mặt, lái xe ra, nhao nhao quan tâm đến tân binh. Thược Dược tỷ tỷ, muội muội bạn khỏe không nha? V, Bách Hợp tiểu thư. Hoa, hóa ra là một muội muội thẹn thùng. Thảo nào vừa rồi im lặng không nói gì. Đinh Hương phu nhân, hiện tại Nhiên Nhiên lão sư không có ở đây. Chúng ta đưa tân muội muội đi một lượt quy trình trước nhé. Hoa hồng phu nhân, hoa hồng phu nhân. Được thôi, vậy để tôi. Hàm Tu Thảo tiểu thư. Quy trình gì vậy? Đầy trời tinh tiểu thư, chính là hỏi bạn mấy câu hỏi nhỏ, để Nhiên Nhiên lão sư sắp xếp kế hoạch giảng dạy riêng cho bạn. Thiệu Hành nhướng mày, kế hoạch giảng dạy định chế riêng. Hắn đột nhiên hơi hiểu vì sao lớp học làm bánh của Thẩm Kỳ Nhiên lại hot đến vậy. Dịch vụ giảng dạy một kèm một riêng tư, hỏi thử ai mà không thích chứ. Hàm Tu Thảo tiểu thư, được, xin hỏi đi. Hoa hồng phu nhân, người chị em, nguyện vọng ban đầu của bạn khi muốn học làm bánh là gì vậy? Là đơn thuần vì sở thích cá nhân, hay muốn làm để tặng cho một người đặc biệt nào đó? Mặc dù không biết loại câu hỏi này có giúp gì cho việc xây dựng kế hoạch giảng dạy hay không, nhưng nhập gia tùy tục, Thiệu Hành vẫn thành thật trả lời. Hàm Tu Thảo tiểu thư, muốn học làm bánh kem, tặng cho một người nào đó. Trong nhóm im lặng một thoáng, tiếp theo là hàng loạt yêu hiện lên. Cúc non muội muội, hoa nga, nói đến cái này thì tôi không còn mệt nữa. Thủy Tiên muội muội, hì hì, đoán mò một chút, có phải là tặng cho người yêu không? Thiệu Hành nhìn màn hình im lặng một lát. Hàm Tu Thảo tiểu thư, không phải người yêu, chỉ là một người mà tôi khá quan tâm. Lời này vừa phát ra, trong nhóm không ít thái thái tiểu thư đều cười thầm hiểu ý, nghĩ bụng cô nàng tân binh này quả nhiên đúng như tên gọi, lại hàm xúc và ngượng ngùng đến vậy. Một số người thích đùa giỡn liền trực tiếp trêu chọc trong nhóm. Cúc Vạn Thọ tiểu thư, hoa nga, người quan tâm nha, là người mình thích hay người mình ghét vậy? Trước đây cũng có muội muội nói muốn làm sô cô la cho kẻ thù đó. Thân ái bạn cũng vậy sao? Vô tội chớp mắt, JPG, Hàm Tu Thảo tiểu thư. Hàm Tu Thảo tiểu thư, không phải người ghét, Đinh Hương phu nhân, đã hiểu, là tặng trực tiếp cho sếp. Hàm Tu Thảo tiểu thư. Hàm Tu Thảo tiểu thư. Cũng không phải, Thược Dược tỷ tỷ, gì, thế là ai vậy? Người quan tâm thì có nhiều loại lắm nha. Bạn phải nói rõ hơn một chút chứ. Điên cuồng ám chỉ, JPG, Thiệu Hành trên chiến trường đối mặt với mưa bom bão đạn mày còn không nhăn một chút. Nhưng đối mặt với nhiều, tiểu thư, hoạt bát, tinh nghịch như vậy, lại có cảm giác mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. May mắn là Elisa kịp thời ra mặt trấn an. Hoa hồng phu nhân, được rồi các cô đủ rồi nha. Đừng thấy tân binh mềm yếu dễ thương mà được đà lấn tới. Hàm Tu Thảo tiểu thư bạn đừng để ý đến họ. Họ đều nói nhiều quen rồi. Không có hình thức chính thống đâu. Hoa hồng phu nhân, tôi tóm tắt lại nhé. Thân ấy, bạn thật ra là muốn tặng bánh kem cho người mình thích. Đúng không? Thiệu Hành xoa xoa giữa hai lông mày. Lặng lẽ hồi đáp. Hàm Tu Thảo tiểu thư. Đúng. Hoa hồng phu nhân, vậy mối quan hệ của hai bạn hiện đã tiến triển đến bước nào rồi? Hàm Tu Thảo tiểu thư. Hàm Tu Thảo tiểu thư. Câu hỏi này có cần trả lời không? Hoa hồng phu nhân, muốn, quan hệ khác nhau thì kiểu dáng và hình thức bánh kem cũng khác nhau. Thiệu Hành nghĩ cũng có lý. Liền trả lời, Hàm Tu Thảo tiểu thư. Không tiến triển. Cậu ấy cũng không biết ý nghĩ của tôi. Linh Sam phu nhân, ai nha, hóa ra là yêu thầm. Trong nhóm không ít, muội muội từng có trải nghiệm yêu thầm. Lập tức hàng loạt tin nhắn mới hiện lên. Cúc non muội muội, đề này tôi biết, tôi cũng yêu thầm một người đã nhiều năm rồi. Cảm giác đó thật đau khổ. Ô, đầy trời tinh tiểu thư. Hóa ra là người cùng hội cùng thuyền. Nhưng tôi đã thành công thoát khỏi rồi hi. Hàm Tu Thảo tiểu thư bạn đừng sợ. Tự tay làm bánh kem tặng cho đối phương đã được kiểm chứng là có hiệu quả. Tình yêu của bạn chắc chắn cũng sẽ có kết quả. Đinh Hương phu nhân, muội gọi bạn thêm nhóm chúng tôi thật đúng rồi. Nhiên lão sư trước khi kết hôn chẳng phải cũng đơn phương Thiệu Soái sao? Sau đó liền thành công nắm tay. Bạn có thể hỏi kinh nghiệm từ cậu ấy. Loan đuôi phu nhân. Đúng. Đề này nhiên lão sư sẽ trả lời. Đợi nhiên lão sư đến. Bạn và cậu ấy trò chuyện thật kỹ nhé. Hàm Tu Thảo tiểu thư Thiệu Hành. Lúc này, phó quan Bạc Phi gõ cửa bước vào. Mang theo lô tài liệu mới nhất cần xử lý. Thiệu Hành lập tức tắt giao diện nhóm. Bắt đầu bận rộn với công việc, đến khi mọi việc đều được xử lý xong, đã đến giờ tan sở. Thiệu Hành thu dọn xong ra khỏi văn phòng, trong lúc chờ thang máy xuống lầu, tiện tay mở giao diện nhóm làm bánh ra nhìn một lần nữa. Trong nhóm vẫn náo nhiệt, mọi người chat rất vui vẻ. Ngay khi Thiệu Hành định đóng giao diện, đột nhiên nhìn thấy cái tên cố định trên cùng trong danh sách thành viên bên phải bất ngờ sáng lên. Thẩm Kỳ Nhiên, đang trực tuyến, lời tác giả, trong chúng ta có một đại boss lẫn vào nhóm trò chuyện hoa lá cành. Nguy hiểm, cách chương.